buồn một mình em xin uống, mà ngỡ như khi đang bên người. Đời vạn ngày sau thế thôi, dòng nhạc nào thật lẽ loi, lệ nào mặn đắng trong khung trời. Người yêu hỡi nếu có nhớ, hãy cố giữ cơn mộng ấy đẹp tươi mãi trên môi cười. Giữa lối phố cũ đã có những kỷ niệm vẫn đắm say vòng tay người. Ngày mai nếu có nhắc đến những khúc hát đêm đêm ấy, thì hãy nhớ cho lòng em vẫn buồn một mình em xin uống, mà ngỡ như khi đang bên người. Đời vạn ngày sau thế thôi, dòng nhạc nào thật lẽ loi, lệ nào mặn đắng trong khung trời. Người yêu hỡi nếu có nhớ, hãy cố giữ cơn mộng ấy đẹp tươi mãi trên môi cười. Giữa lối phố cũ đã có những kỷ niệm vẫn đắm say vòng tay người. Ngày mai nếu có nhắc đến những khúc hát đêm đêm ấy, thì hãy nhớ cho lòng em vẫn yêu người thiết tha. Tình đã trao ngàn năm khó phai. Cố giữ cơn mộng ấy đẹp tươi mãi trên môi cười. Giữa lối phố cũ đã có những kỷ